Xuyên qua chi linh thực sư, chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215 phía trước có sát trận Tiêu Cảnh Đình ở khoang thuyền bên trong hết sức chuyên chú tu luyện. Ngẫu nhiên có linh hồn lực lén lút đảo qua tới, như là muốn thăm dò cái gì. Biết là Phi Bằng Chân Nhân hai cái con cháu, Tiêu Cảnh Đình cũng không thèm để ý đừng loạn quét, làm nhân gia phát hiện không ít. Khổng Tước nói, sợ cái gì? Sư thúc đều nói, ta linh hồn lực hồn hậu vô cùng, viễn siêu cùng thế hệ người, tuy rằng Tiêu Cảnh Đình tu vi so với ta cao một ít, nhưng là, linh hồn lực tất nhiên cập không thượng ta, hắn sẽ không phát hiện. Khổng Phi nói, Phi Bằng Chân Nhân một mạch, ngự yêu chi thuật đặc biệt lợi hại, mà muốn thu phục yêu thú, cần thiết phải có cường hãn linh hồn lực. Khổng Phi là Phi Bằng Chân Nhân nhất, coi trọng hậu nhân chi nhất. Linh hồn lực muốn so giống nhau kim đan tu giả hồn hậu rất nhiều. Khổng Tước không cho là đúng nói. Sư thúc còn nói, cường trung đều có cường trung thủ, núi cao còn có núi cao hơn. Ta nghe nói cái này Tiêu Cảnh Đình, thực không đơn giản đâu. Không đơn giản, nơi nào không đơn giản? Khổng Phi tò mò hỏi. Hắn đặc biệt sẽ sinh nhi tử, Tiêu Cảnh Đình tổng cộng 3 cái nhi tử, tất cả đều là kim đan. Khổng Tước nói, nguyên lai là nhi tử lợi hại, không ngừng nhi tử lợi hại, hắn bản thân cũng rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không trở thành Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão. Hắn có thể trở thành Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão, đó là bởi vì hắn vận khí tốt, vừa vặn, đuổi kịp Thanh Vân Tiên Môn thời kỳ giáp hạt, làm hắn nhặt cái tiện nghi. Khổng Phi nói, Tiêu Cảnh Đình nghe Khổng Phi cùng Khổng Tước nói chuyện, lắc lắc đầu, đầu nhập vào tu luyện bên trong. Tiêu Cảnh Đình dừng phi thuyền. Đứng ở phi thuyền bom thuyền phía trên ngắm nhìn cái gì? Khổng Phi cùng Khổng Tước đi ra. Ngươi làm gì? Khổng Phi bất mãn hỏi. Tiêu Cảnh Đình ngó Khổng Phi liếc mắt một cái, nói. Phía trước có người bố trí sát trận, ta cảm thấy chúng ta vòng qua đi tương đối hảo. Sát trận, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì đâu? Khổng Phi linh hồn lực quét một vòng. Cái gì đều không có a, ngươi có phải hay không lầm? Ngươi phát hiện không được. Không đại biểu không có, phía trước rất nguy hiểm, không thể qua đi. Khổng Phi khẽ hừ một tiếng, nói, sư tổ nói, ta linh hồn lực là kim đan bên trong cường hãn nhất, nếu ta nói không có, kia tự nhiên liền không có, mở đường. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, không được, đường vòng, ngươi có ý tứ gì, này lộ không thành vấn đề, ngươi như vậy tự nhiên đâm ngang, lão tổ tông sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Cảnh Đình tà Khổng Phi liếc mắt một cái, nói. Ta nói có vấn đề chính là có vấn đề, ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết, ta không phụng bồi. Khổng Phi, ngươi, Tiêu Cảnh Đình cùng Khổng Phi rằng co không dưới, Trần Lập Phong cùng Phi Bằng Chân Nhân đi ra. Sao lại thế này? Trần Lập Phong hỏi, ta cảm giác được phía trước có sát trận hơi thở, ta cảm thấy hẳn là vòng qua đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Khổng Phi bất mãn trừng mắt nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, quay đầu đối với Phi Bằng Chân Nhân nói. Lão Tổ Tông, hắn chính là tường lòe thiên hạ, nơi nào có cái gì sát trận, rõ ràng là hù người. 72 lộ câu hồn đoạt mệnh trận, chẳng lẽ nói là thiên thánh môn dư nghiệt. Trần Lập Phong linh hồn lực quét sạch một vòng, tràn đầy ngưng trọng nói. Phi Bằng Chân Nhân sắc mặt, cũng khó coi thực. Khổng Phi nhìn Phi Bằng Chân Nhân cùng Trần Lập Phong căng chặt sắc mặt trắng vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ thực sự có bẫy dập? Khổng Phi có chút hồ nghi hỏi. Không nghĩ tới, này trận pháp, lại xuất hiện trùng lập giang hồ. Phi Bằng Chân Nhân không trả lời Khổng Phi nói, lo chính mình nói. Lão Tổ Tông, có bẫy dập sao? Ta một chút cũng chưa cảm giác a. Khổng Phi có chút hoài nghi hỏi. Phi Bằng Chân Nhân hoành Khổng Phi liếc mắt một cái, tức giận nói. Có đương nhiên là có, còn hảo Tiêu Hiền Chất phát hiện sớm, nếu không, chúng ta một đầu chui vào đi, tiến vào đại trận phạm vi, liền giữ nhiều lành ít. Có như vậy nghiêm trọng sao? Khổng Phi có chút không phục nói thầm nói, so người tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Phi Bằng Chân Nhân hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua, nói. Tiêu Hiền Chất linh hồn lực rất là hồn hậu a. Khoảng cách như vậy xa, ngươi liền phát hiện không ổn, ta nếu không nỗ lực quan sát, nói không chừng còn phát hiện không được, nhìn dáng vẻ, Tiêu Hiền Chất linh hồn lực, muốn cùng ta không sai biệt lắm. Tiền bối nói đùa, ta nơi nào có thể cùng tiền bối so, chẳng qua, ta đối sát trận tương đối mẫn cảm thôi. Tiêu Cảnh Đình tâm tình khó có thể bình tĩnh, tới trên đường, liền nghe Trần Lập Phong nói có người sẽ nương Nguyên Anh đại hội, chặn giết Nguyên Anh. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản còn đương Trần Lập Phong là tự người yêu thiên, không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ. Khổng Phi nghe được Phi Bằng chân nhân nói, có chút hoảng sợ nhìn Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, trong mắt mơ hồ có vài phần không phục. Vâu, Tiêu Hiền Chất, không cần khiêm tốn, người linh hồn lực như vậy hồn hậu, nếu là tu luyện ngự yêu chi thuật, định có thể làm ít công to. Phi Bằng chân nhân nói, được rồi, người đừng khen hắn. Khen hắn đều phải lâng lâng. Trần Lập Phong cười cười nói, đối với Tiêu Cảnh Đình có thể nhanh như vậy phát hiện đối phương thiết chi bẫy dập, Trần Lập Phong cũng có chút hoảng sợ. Hoảng sợ lúc sau, Trần Lập Phong đem đề tài cấp mang đi qua, cây cao đón gió, Tiêu Cảnh Đình tu vi rốt cuộc thấp một ít, Trần Lập Phong không hy vọng Tiêu Cảnh Đình quá mức ngoi đầu, rốt cuộc nguyên bản Tiêu Cảnh Đình liền có chút chói mắt. Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài nói, tiền bối, cái này thiên thánh môn là thứ gì? Trần Lập Phong thở dài một hơi, chậm rãi nói. Cái này thiên thánh môn, nghe giống chính đạo tông môn, nhưng mà trên thực tế lại là cái không hơn không kém ma đạo tông môn. Cái này tông môn ở mấy vạn năm trước, đã từng xương dầu nhất thời. Cái này tông môn tu luyện công pháp, rất là đặc thù, dựa hấp thu thi khí tu luyện, mà rất nhiều tu giả tu luyện loại này công pháp lúc sau, sẽ biến thành nửa người nửa thi. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, nửa người nửa thi, nghe tới thực khủng bố a, vì cái gì sẽ có nhân tu luyện? Bởi vì thọ mệnh, Trần Lập Phong nói, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, thọ mệnh, Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, thiên thánh môn cái này tông môn, được xưng có thể cho người thành thánh, thọ cùng trời đất, phải biết rằng cho dù là hóa thần tu giả, thọ mệnh cũng bất quá 4000 mà thôi, hơn nữa, rất nhiều hóa thần tu giả đều sống không đến cái kia số tuổi, nhưng là, thiên thánh môn Nguyên Anh tu giả, lại có thể sống thật lâu. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khó hiểu nói, tại sao lại như vậy? Nói thật, kỳ thật cũng không hẳn vậy, cái loại này trạng thái, cũng không thể xưng là sống, thiên thánh môn tu luyện công pháp, sẽ làm người biến thành nửa người nửa thi, trở thành hoạt tử nhân. Phi Bằng chân nhân nói, Khổng Tước che miệng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này tu luyện công pháp, như vậy nham hiểm, vì cái gì sẽ khuếch tán mở ra a? Trần Lập Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thiên thánh môn năm đó thanh thế đạt tới đỉnh núi thời điểm, bên trong cánh cửa có 3 cái hóa thần tu giả tọa chấn, môn hạ có 108 đem, tức có 108 cái nguyên anh, thịnh cực tất suy, đối thiên thánh môn tu giả mà nói, đồng môn kỳ thật là đại bổ chi vật. Tiêu Cảnh Đình, thiên thánh môn năm đó bởi vì nội loạn, bên trong cánh cửa tu giả lưỡng bại câu thương, bị các đại tông môn liên hợp công phá. Nhưng là, thiên thánh môn môn nhân đông đảo, vạn năm tới, luôn có thiên thánh môn dư nhiệt, ý đồ khôi phục thánh môn năm đó vinh quang, mà luôn có một ít tu giả, chống lại không được thọ mệnh dụ hoặc tu luyện thiên thánh môn công pháp. Sợ thiên thánh môn người cho tàn lại cháy, các đại tông môn đều có đối thiên thánh môn dư nhiệt treo giải thưởng. Tiêu Cảnh Đình có chút cổ quái nói, Trần tiền bối, tu luyện thiên thánh môn công pháp, thật sự có thể trường sinh bất tử. Trần Lập Phong cười cười, nói đùa, trừ phi là tiên nhân, nếu không ai lại có thể thật sự trường sinh bất tử, tu luyện thiên thánh môn công pháp, tu luyện người sẽ biến thành nửa người nửa thi, thân thể sẽ theo thời gian trôi qua tan vỡ, một khi thân thể tan vỡ, nguyên thần không có ký thác vẫn là muốn chết, bất quá. Nghe nói cửa này công pháp, có thể đem Nguyên Anh kỳ thọ mệnh, kéo dài mấy trăm năm. Tiêu Cảnh Đình, mấy trăm năm, đối với thọ nguyên gần Nguyên Anh tu giả, xác thật là lớn lao dụ hoặc. Khổng Tước nghe tấm tắc bảo lạ, tổ ra ra, chúng ta đây vòng qua đi thôi. Trần Lập Phong gật gật đầu, nói, lúc này, không nên nhiều sinh sự tình, vòng qua đi thôi. Phi Bằng chân nhân sắc mặt ngưng trọng nói, không tốt, bọn họ lại đây. Trần Lập Phong sắc mặt trầm xuống dưới, định là bọn họ kéo dài lâu lắm, khiêu khích đối phương chú ý, đi. Phi Bằng chân nhân sắc mặt biến đổi, lập tức hướng tới phương đông phá vây. Một cái người mặc áo đen nam tử ngăn cản mấy người đường đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn người tới, trong lòng toát ra từng trận hàn ý, người tới trên người hơi thở rất quái dị, có điểm giống linh khí, lại có chút giống thi khí, người tới gương mặt rất là gầy ốm, thoạt nhìn quả thực giống như là trên xương cốt, bám vào một tầng da. Xương khô chân nhân, Phi Bằng chân nhân cầm lòng không đậu trừng lớn mắt, Tiêu Cảnh Đình tâm trầm xuống, trở thành Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão lúc sau. Tiêu Cảnh Đình đã từng bù lại quá một đoạn thời gian các châu nhân vật phong vân bí tân. Cái này xương khô chân nhân, Tiêu Cảnh Đình xem qua tư liệu, người này nguyên là Vạn Ma Môn trưởng lão, với 400 năm trước đại nạn buông xuống, bế sinh tử quan chờ chết. Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cho rằng người này đã sớm đã chết, mà hiện tại tình huống này, rõ ràng là sống, bất quá, bộ dáng này có tính không thật sự sống, còn chờ thương thảo bộ. Nguyên lai là Phi Bằng ngươi a. Ta nói, như thế nào không vào bổ? Xương khô chân nhân thanh âm nghẹn ngào nói, xương khô chân nhân thập phần thon gầy, liền có vẻ đôi mắt đặc biệt đại, thoạt nhìn, thập phần đáng sợ. Phi Bằng chân nhân sắc mặt khó coi, mấy trăm năm trước, hắn từng cùng xương khô chân nhân, từng có bạn cũ, lúc ấy hắn bất quá kim đan tu vi, không nghĩ tới gặp lại biến thành như thế. Xương khô chân nhân, ngài đây là hà tất đâu, tu luyện cái loại này công pháp. Biến người không người, quỷ không quỷ. Phi Bằng chân nhân thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương khô chân nhân khẽ hừ một tiếng, người chờ phàm nhân, như thế nào có thể minh bạch thánh môn công pháp cường đại, hiện giờ tiên lộ đoạn tuyệt, chỉ có như thế, mới nhưng đắc đạo thành tiên. Tiêu Cảnh Đình tâm lạc chừng một chút, đồn đãi thượng cổ thời điểm, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ liền có thể phi thăng tiên giới, chân chính trường sinh bất tử. Bất quá, hiện giờ thiên địa nguyên khí dị biến, tu giả giống nhau tu luyện đến hóa thần liền rất khó lại hướng lên trên đi rồi, hiện giờ tu chân giới tu vi tối cao cũng chính là hóa thần trung kỳ. Xương khô, ngươi cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm gì? Tốc chiến tốc thắng, miễn cho khiến cho những người khác chú ý, một cái khác áo đen tu giả nói. Quảng cáo, cách chương.